Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, thắng sạch cái này sòng bạc. Tí Lan ca cười gật gật đầu. Đúng, ta chính là linh tu giới tế linh. Nói xong câu nói này, tựa hồ sợ người khác biết thân phận của nàng đồng dạng. Lại về tới nguyên bản nhục thân ở trong đi. Đông Phương Mặc có chút không rõ. Linh tu giới, hẳn là một cái rất thần bí giới vị. Nơi này tế linh quá ít, cũng rất ít nghe nói có người có được linh tu giới tế linh. Nếu không phải sư huynh Tuân Ngôn Phong có được linh tu giới tế linh, Đông Phương Mặc sẽ càng thêm cảm thấy cái này giới vị tế linh thần bí. Loại kia cho người cực đặc thù cảm giác, còn có loại kia phiêu hốt dáng vẻ. Chủ yếu nhất là, chỉ tuyển chọn một loại hỗn độn huyền công. Vân vân, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc vừa nghĩ tới hỗn độn huyền công. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Say cô nương, ngươi là linh tu giới tế linh. Ngươi bộ dáng bây giờ. Chấm ngoặc kép, nàng hẳn không phải là một con vứt bỏ linh đi. Ngân Kỳ cũng cau mày. Ngân Kỳ là nhất không nhìn nổi tế linh trở thành vứt bỏ linh. Lúc trước cứu trợ Lãnh Băng hiện tại tế linh, cũng là bởi vì Ngân Kỳ không nguyện ý thấy được nàng liền như thế trở thành vứt bỏ linh. Tí Lan ca lúc này mới cười lắc đầu. Ha ha, ta không phải là các ngươi nghĩ thảm như vậy. Ta không phải một con vứt bỏ linh. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, thậm chí là có chút thất thố. Tuân sư huynh cũng đang tìm cha mẹ của mình người nhà. Hắn hiểu được loại này nghĩ muốn gặp mặt sao sao là cỡ nào tra tấn người. Nếu như hắn thật sự có thể tìm tới tu luyện hỗn độn huyền công người, cũng hứa sư huynh có thể từ ở bên trong lấy được một chút tin tức cũng khó nói. Cho nên, Đông Phương Mặc mười phần thất thố bắt lấy Túy Lan ca hai tay. Say cô nương, chủ nhân của ngươi ở nơi nào? Nhanh lên dẫn ta đi gặp hắn. Túy Lan ca đột nhiên bị Đông Phương Mặc dạng này giữ chặt hai tay. Có chút mất tự nhiên. Trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Không, ta không thể dẫn ngươi đi gặp nàng. Ta không thể, hắn nhận một chút xíu nguy hiểm. Hiện tại hắn rất nguy hiểm sao? Đông Phương Mặc cũng ý thức được mình có chút quá mức thất thố. Ta là nói chủ nhân của ngươi. Đông Phương Mặc cảm thấy mình tâm đều có chút run rẩy lên. Túy Lan ca nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn xem. Ngươi vì cái gì quan tâm ta như vậy chủ nhân? Trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Là như thế này, ta có một sư huynh. Hắn tế linh cũng là các ngươi linh tu giới tế linh. Hắn là tu luyện hỗn độn huyền công. Cho nên, ta cảm thấy chủ nhân của ngươi cùng ta người sư huynh này sẽ có hay không có chút quan hệ. Đông Phương Mặc rất thành khẩn nói trong lòng mình hy vọng sự tình. Nghe nói cái này, Túy Lan ca rất nhỏ nhíu mày một cái lông về sau. Mới khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Xác thực, chúng ta linh tu giới tế linh là rất kén chọn người. Nghĩ không ra, dĩ nhiên trong cái thời không này, còn có khác ta linh tu giới tế linh. Đông Phương Mặc rất khẳng định gật đầu. Thật, say cô nương, ta thật không có lừa ngươi. Ta thề, Đông Phương Mặc thực sự là có chút kích động. Túy Lan ca ánh mắt có chút trốn tránh. Đông Phương công tử, không phải ta không cáo chi chủ nhân của chúng ta tình huống. Là bởi vì, chấm ngoặc kép, Túy Lan ca nửa câu sau không có nói ra. Bởi vì cái gì? Đông Phương Mặc có chút vội vàng hỏi. Bởi vì chủ nhân của ta người đang ở hiểm cảnh, quyết không thể tiết lộ một chút xíu hắn tình huống. Bất quá, liền xem như ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không có khả năng nhìn thấy chủ nhân của ta. Túy Lan ca nói tới chỗ này, mang trên mặt mấy phần vẻ đau thương. Tại biết Túy Lan ca là linh tu giới tế linh thời điểm, bởi vì tuân sư huynh quan hệ, Đông Phương Mặc cái gì cũng không để ý. Nói cho ta, như thế nào mới có thể nhìn thấy chủ nhân của ngươi? Túy Lan ca lắc đầu, chủ nhân chỉ là gọi ta ở đây ẩn nhẫn chờ cơ hội. Xưng chỉ có cấm chế chi thuật cao thâm người mới có thể mở ra cái này cấm chế bên trong. Đến lúc đó, liền biết thế nào mới có thể nhìn thấy chủ nhân của ta. Túy Lan ca nói, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ cái này mỹ lệ có chút kỳ huyễn cảnh trí. Đông Phương Mặc ánh mắt cũng theo nhìn sang, liền xem như vận dụng vô giới ma đồng. Đông Phương Mặc cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Có lẽ vẫn là tu vi của mình không đủ đi. Hiện tại, Túy Lan ca thế nhưng là minh bạch nói cho mình nơi này là một đạo cấm chế. Nhưng lại căn bản là không có cách nhìn thấu. Nơi này gọi là trăm dặm tinh không? Cái này đạo cấm chế cũng gọi trăm dặm tinh không? Chỉ có cái kia công tử nhà họ lại yêu đan mới có thể mở ra. Túy Lan ca nói rất khẳng định nói. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng không có thu hoạch gì. Quay đầu hỏi Túy Lan ca. Túy tỷ tỷ, cái này lại ra công tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Túy Lan ca cái này mới nói ra. Kỳ thật, nơi này vốn là một cái rất tường hòa địa phương. Cũng không có nhiều như vậy cấm chế. Sinh trưởng ở địa phương người ở chỗ này. Cũng là rất thuần phác. Nhưng là, không biết lúc nào, tới một con yêu thú. Chủ nhân của ta bị ám toán. Mới bị giam cầm trong cấm chế này. Chủ nhân của ta bị giam cầm về sau. Yêu thú này cũng mất tung ảnh. Mà toàn bộ Tỏa Long trấn cũng chỉ có yêu thú này nhi tử lại thanh. Tu vi cao thâm, chỉ ít so tu vi của ta cao hơn ra không biết bao nhiêu. Nơi này bị lại thanh một mực trưởng quản. Chủ nhân của ta cũng chỉ có thể là vạn bất đắc dĩ đem ta phóng xuất. Đọ sức một hy vọng. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ta giống như cũng không có cái gì đường lui. Ta hẳn là đã đem cái này lại thanh đắc tội thấu. Túy Lan ca có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Này làm sao nói? Đông Phương Mặc cười lắc đầu. Ngươi không có nhìn thấy ngôi tửu lâu kia lão bản thương thư thảm tượng a? Ta đem tửu lâu của hắn đập. Kia cái gì hy phượng bố trang càng là thảm. Ngay cả phòng ở đều phá hủy. Cứ việc Đông Phương Mặc đem câu nói này nói đến như thế nhẹ nhàng. Nhưng là cái này Túy Lan ca có thể liền không thể bình tĩnh. Cái gì? Đông Phương công tử, người nói là sự thật. Chính là hôm nay chuyện ban ngày. Cái kia bố trang hành động vĩ đại. Vẫn là ta chủ thao đây này. Ngân Kỳ vẫn như cũ là cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính tình. Túy Lan ca có chút kỳ quái. Làm sao đến lúc này, lại thanh còn có thể ngồi được vững. Đông Phương Mặc cũng lắc đầu. Lúc đầu chúng ta cảm thấy đến ngươi nơi này đập chiêu bài. Có thể bộ dáng như hiện tại, chúng ta là không thể. Túy Lan ca nuốt nuốt nước miếng một cái. Tình cảm hai người kia là bởi vì cái này lại tới đây. Cái này lại thanh quan tâm nhất là địa phương nào? Đông Phương Mặc theo miệng hỏi. Là Bàn Long Sòng Bạc. Túy Lan ca tự nhiên giải. Đã Đông Phương Mặc hỏi, nàng cũng liền nói. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ liếc nhau. Hai người đều từ đối phương trong mắt đọc được một loại phấn khởi. Đó chính là tiếp tục đi xốc cái này sòng bạc. Túy tỷ tỷ, vậy ta cùng chủ nhân của ta liền cáo từ trước. Chờ lấy chúng ta cầm cái kia lại thanh yêu đan trở về. Nói xong, hai người liền đã phi thân rời đi nàng Giang Lam thuyền hoa. Túy Lan ca muốn ngăn đón đều làm không được. Hai người kia làm sao nóng lòng như thế. Nhưng là Túy Lan ca nhìn xem trăm dặm tinh không. Cấm chế này nàng không thể cứ như vậy đặt vào rời đi. Không có cách, Túy Lan ca đành phải cho hai người truyền âm. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Trở lại Giang Lam thuyền hoa. Ta từ có biện pháp ứng phó cái kia lại thanh. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ đều là loại kia thà gãy không cong tính tình. Cho nên, đối với câu nói này, hai người đều không có thật để vào trong lòng. Đi tới sòng bạc trước cửa. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ nói ra. Ngân Kỳ, trở lại thần thức không gian đi. Cái kia lại thanh tu vi thế nhưng là so Túy Lan ca tu vi còn muốn cao. Liền xem như vận dụng một chút thủ đoạn. Cũng là khác rất xa. Đến lúc đó, ta có lẽ sẽ cần bố trí cấm chế đại trận. Cho nên, ngươi về tới trước đi. Đến lúc đó còn cần ngươi đây. Đến thời khắc thế này, Ngân Kỳ là rất nghe lời. Thân hình khẽ động, liền tiến vào Đông Phương Mặc đã mở ra thần thức không gian trong cửa lớn đi. Lưu quang lóe lên, Đông Phương Mặc đem đại môn quan bế. Một người, cất bước đi tới sòng bạc trước cửa. Ngẩng đầu nhìn, một cái màu lót đen vàng to lớn tấm biển cao cao treo ở sòng bạc trước cửa. Phía trên là vàng óng ánh bốn chữ, Bàn Long Sòng Bạc. Kỳ thật, Đông Phương Mặc còn là có chút không rõ. Nơi này vẫn là đủ kỳ quái. Vì cái gì địa danh bên trên có rất nhiều ngẫu mang theo dòng chữ đâu. Nhưng là một số thời khác, địa danh có lẽ thật không có nghĩa là cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, Đông Phương Mặc liền cất bước đi vào trong sòng bài. Hiện tại chính là trong sòng bài náo nhiệt thời điểm. Nơi này đổ thuật hoa văn đổi mới, mà lại tiền đánh bạc cũng là cái gì cũng có. Nghênh hợp các loại đồ khách khẩu vị, có chút Đông Phương Mặc nhận biết. Trước sớm trên Trung Châu Đại Lục liền thấy qua xúc sắc, bài cửu đẳng các loại, mà nơi này lại còn có bàn quay. Chính là một cái cự đại mâm tròn, đem tiền đánh bạc ép tại bất kỳ một cái nào khu vực đều có thể. Khi bàn quay chuyển lên về sau, cuối cùng lúc ngừng lại, kim đồng hồ tại cái gì khu vực, như vậy đặt ở cái này một bộ phận khu vực người liền có thể đạt được gấp đôi tiền thưởng. Mà không có ép bên trong, như vậy thật không tiện, tiền đánh bạc liền người về nhà sòng bạc. Đây đều là một chút tử vật, còn có một số yêu thú ở giữa quyết đấu, từ lớn đến nhỏ đủ loại kiểu dáng. Chỉ bất quá, những này chàng tử bên trong, liền có chút huyết tinh. Còn có rất nhiều kỳ nghệ đại sư ở chỗ này quyết đấu. Thế cuộc là công khai lấy. Nhất là cờ vây. Cược pháp càng là nhiều mặt. Từ đơn giản nhất cược ai sẽ thắng cờ. Đến người thắng có thể thắng mấy tử chờ chút. Như là các loại cách chơi. Giản làm cho người ta đáp ứng không xuể. Mà tiền đánh bạc càng là thiên kỳ bách quái. Có vàng bạc. Có linh thảo. Có linh đan. Thậm chí. Còn có một số kỳ vật. Từ chân quý dược liệu đến luyện binh vật liệu, cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất, lại còn có mỹ mạo nữ tử. Tu vi cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhìn xem cái này ô yên trướng khí sòng bạc, Đông Phương Mặc vẫn là không quá ưa thích loại địa phương này. Nhất là nữ tử kia làm tiền đánh bạc, hắn thật sự là cảm thấy không quá dễ chịu. Có lẽ là bởi vì ngân kỳ ảnh hưởng, Đông Phương Mặc chưa bao giờ khinh thị qua nữ tử. Đông Phương Mặc, đã tới, ta nhìn ngươi cũng đừng trực tiếp liền động thủ, trước sử dụng thủ đoạn thắng điểm, không thật là tốt, ngân kỳ tại thần thức trong không gian, cũng là không ngừng mượn nhờ Đông Phương Mặc nghe nhìn xem phía ngoài hết thảy. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, đã nhưng cái này lại ra lại là mở tửu lâu, lại là mở bố trang, còn có cái này vơ vét của cái sòng bạc, ta nghĩ... Cũng hẳn là rất yêu tiền người. Ta chỉ cần đem cái này sòng bạc thắng sạch. Ta cũng không tin hắn không ra. Đông Phương Mặc mỉm cười. Có lẽ, loại lời này, cũng chỉ có Đông Phương Mặc nhân tài như vậy dám nói như thế ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.